Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603, chương 594, Alaya thức. Game, Tây Ban Nha đội 3-3, ngoặc kép. Game, Tây Ban Nha đội 4-3, trao đổi sân bãi. Ngăn ngắn mấy phút sau, không chỉ là bảo đảm phát, Medeno càng là một hơi hoàn thành thứ 7 tiểu hiệp phá sớp. Sắp hiện ra ở thi đấu thế cuộc triệt để sửa. Xong đời, tiếp tục như vậy căn bản liên tiếp cầu đều không làm được. Nhìn thấy Bayodewin lặng lẽ đi xuống sân bóng, Nhật Bản đội phía sau trên khán đài, Horio sắc mặt thảm đạm ôm đầu kinh ngạc thốt lên lên. Vừa nãy hai tiểu hiệp, Bayodewin hầu như hoàn toàn ở hạ phong. Ở Medeno tiến công bên trong, có thể nói là liên tục bại lui. Lão đại hắn, chấm ngoặc kép, đúc há miệng, trên mặt vẻ ưu lo nhiều hơn mấy phần. Vừa nãy từ Medeno trên người toát ra cái kia một tia không rõ khí tức, thực sự là làm cho người kinh hãi. Dị thứ nguyên con đường đi tới cuối cùng, còn có thể diễn sinh ra loại này năng lực đáng sợ à? Chấm ngoặc kép. Neo ánh mắt bình tĩnh rơi vào Bayodewin cái kia đã bị mồ hôi thấm ướt phía sau lưng. Trong đầu tâm tư cũng đã không biết tung bay đến nơi đó. Loại kia giống như thành tương thức khí tức, hắn thật giống cũng ở người kia trên người cảm thụ qua. Suy nghĩ, tầm mắt của hắn chuyển hướng bên cạnh. Lúc này Uesugi Yu, ngón trỏ cùng ngón cái chính nhẹ xoa cằm, hiển nhiên cũng là đang suy tư ít thứ. Nhưng trông như gần như chỉ ở dị thứ nguyên này đồng thời. Bayodewin vẫn thua. Hải tặc con đường. Để có thể hắn hấp thu phong tình khác nhau thế giới cấp chiêu thức biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phối hợp lại uy lực cũng rất là kinh người. Thế nhưng là chung quy không ngăn nổi diễn sinh ra đặc chất dị thứ nguyên khái niệm. Medeno tử vong. Cùng hắn khái niệm lên chém chết tương tự. Đều là trực tiếp lật tung bài bàn. Không cùng ngươi lôi kéo giảng đạo lý. Cái này cũng là trước hắn sẽ kinh ngạc nguyên nhân. Bởi vì cho tới bây giờ, loại này tinh thần đặc chất hắn đều còn chỉ ở Ikaizen Ryoga trên người từng thấy. Bóc tuy mạnh, hầu như cũng có thể nói là đem tự thân khắp mọi mặt đều đạt tới đến hoàn mỹ. Thế nhưng Uesugi Yu cũng có rất lớn tự tin. Tin tưởng chém chết có thể ở hai người quyết đấu bên trong phát huy ra tác dụng rất lớn. Mà Medeno, Uesugi Yu trong lòng chớp qua các loại. Có điều hắn cũng rõ ràng. Bayodewin sẽ không như vậy ngã xuống. Đối phương đã đi tới Atula thần đạo trung cực. Ở loại kia trạng thái, người ý thức sẽ trình độ lớn nhất khống chế thân thể. Tiến tới đem tự thân tiềm năng kích phát đến cực điểm. Bùng nổ ra vượt quá tưởng tượng sức mạnh. Sức mạnh kia chính là hắn từng ở Akusu trên người bản thân nhìn thấy qua tên là Alaya thức. Một điểm nửa thời gian thoáng qua liền qua. Bayodewin cũng không nói thêm gì. Chỉ là đem nguyên bản hơi vùi đầu nhấc lên. Không chậm trễ chút nào đạp bước hướng về sân bóng bên trên đi đến. Có chút ý nghĩa. Có điều liền để ta nhìn ngươi một chút cuối cùng dãy dụa. Medeno thấy thế. Còn ngươi nơi sâu xa vẻ kinh dị lóe lên. Chỉ thấy quanh người hắn khí tức càng ngày càng ngột ngạt. Liền ngay cả phía sau một đám Tây Ban Nha đội viên cũng không dám thở dưới đại khí. Lúc trước Medeno một lần nữa giết về Tây Ban Nha đội không phải là hiền lành. Mà là dùng hắn tử thần chi liêm từng bước một thu gặt lại đây. Những kia vốn cho là hắn bỏ qua một năm tiến bộ tuyển thủ. Đều bị hắn đánh gần như tự tin hoàn toàn không có. Liền cầm lên vợt bóng dũng khí cũng sẽ không tiếp tục nắm giữ. Hắn tiến hóa, xưa nay liền không chỉ là dị thứ nguyên mà thôi. Cộc cộc cộc cộc tách, Medeno bàn tay điểm nhẹ mấy lần tennis. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Tennis bay ra, khiến cho người tuyệt vọng mùi chết chóc lần thứ hai bao phủ lại đây. Vèo vèo tương đương tennis qua lưới nháy mắt. Một thanh to lớn hắc ám chi liêm cũng hướng về đầu của hắn cắt chém mà tới. Xì xì xì tương đương Bayodewin nhấc con ngươi ngưng âm thanh. Kịch liệt kim quang từ hắn hư nắm trong bàn tay thoạt đầu hiện ra. Lại là vừa nãy quả cầu ánh sáng. Lopez trên mặt hiện ra một vệt cười khẽ. cấp 2 đoạn đỉnh điểm quang kích cầu hủy diệt xác thực rất là khủng bố. Thế nhưng điều này cũng đại biểu này Bioderwin đã có chút bó tay hết cách. Một bên David nhẹ nhàng một hanh, không có dị thứ nguyên hải tặc gia trí. Hắn cái khác chiêu thức đối với đội trưởng sẽ không có uy hiếp gì. Bioderwin các quốc gia phong, tình thế giới cấp chiêu thức, vốn là do lấy hải tặc làm trụ cột, mà hiện tại, đối phương dị thứ nguyên đã tử vong. Oanh, bá đạo mà tràn ngập hủy diệt khí tức tennis, đã không thể ngăn cản tư thái đến bay mà quay về. Chỉ giữa không trung lưu lại sắc bén gào thét. Hừ, còn không phải hết hy vọng sao? Medernor ánh mắt lạnh như băng ở Bioderwin trên mặt quét qua. Bá lạp, bước chân của hắn xoay một cái, hướng ngang kéo ra nửa cái thân vị, tựa hồ không chút nào chịu đến quang kích cầu ảnh hưởng. Một giây sau, trong tay vợt bóng vung ra, lúc này ánh sáng, chỉ, mạnh bao nhiêu, như vậy thôn phệ mà đến ám liền có cỡ nào khuếch đại. Đối với hắn mà nói, trình độ như thế này quang kích cầu chỉ có thể coi là món đồ chơi mà thôi. Xé tan. Một đạo đen kịt dải lụa trên không trung kéo dài tới mà mở. Chờ dị tượng tiêu tan. Tennis đã sớm từ mặt khác một bên góc ngoài bắn ra mà ra. Vô thanh vô tức, tung tích khó tìm. Với trong bóng tối, hành vô thường việc, Ikaizen Ryoga chân mày cau lại. Nếu như hắn nhớ không lầm, như vậy tương tự giống như chiêu thức. Hắn cũng chỉ là ở gia nhập Tây Ban Nha thời điểm dùng ra qua một lần. Đối phương dĩ nhiên, thiên tài dị đoan nhi, nguyên lai còn có như thế một tầng hàm nghĩa sao? Ikaizen Ryoga trong lòng lưu lại liên tiếp gợn sóng. 30 đến 0. Game, Tây Ban Nha đội, 5-3. Game, Tây Ban Nha đội, 6-3. Thứ nhất bàn kết thúc. Tây Ban Nha đội 1-0 dẫn trước. Không có quá nhiều bất ngờ. Medernor 15 phút liền dưới hai tiểu hiệp. Ung dung nắm điểm tiếp theo, đem thi đấu quyền chủ động vững vàng nắm giữ ở trong tay mình. Liền ngay cả mạnh như thế thủ lĩnh, cũng không có một điểm biện pháp nào à. Kirihara nghe được đối diện truyền đến hoan hô, không khỏi cắn chặt hàm răng. Trước Bioderwin ở trong mắt bọn họ cũng đã là không thể chiến thắng. Thế nhưng bây giờ cuộc tranh tài này, lại một lần lật đổ hắn hết thảy quan niệm. Tên khốn kiếp này. Còn muốn dự định tới khi nào ra tay? Đoàn người một góc, Akusu căn bản không để ý đến ngoài sân những kia tạp âm. Một đôi màu vàng nhạt lãnh khốc con ngươi liên tục nhìn chằm chằm vào Bioderwin bóng người. Lúc trước cùng hắn luyện tập thời điểm, chỉ đạo qua hắn loại kia trạng thái. Hắn có thể sẽ không quên. Nếu như nói Uesugi Yu là hắn tennis khai sáng cùng cơ sở lão sư. Như vậy ở U17 trong căn cứ, Bioderwin liền tính được là nửa cái sư phụ. Hai người cũng đã thông suốt cái kia đi về trung cực con đường. Chỉ có điều Bioderwin muốn so với hắn sáng sớm cái hơn một năm. Cũng nhiều hơn một cái dị thứ nguyên con đường. Nếu như chỉ là trình độ như thế này, như vậy còn lâu mới là đối phương cực hạn. Phía dưới, trên ghế huấn luyện viên, Mifun khoanh chân ngồi. Cầm trong tay hồ lô hướng về trong miệng đưa thời điểm. Con mắt cũng hướng về Bioderwin phương vị nghiêng phủi lại đây. Hiện nay cuộc tranh tài này, nên tính là người sau đánh tennis tới nay nhất nghiêm túc một lần thử thách. Bất quá nghĩ đến Bioderwin cái kia đặc thù thiên phú. Trong lòng hắn nở nụ cười. Ai có thể khiến chân chính, Hua U tử vong đây? Loại kia đặc thù tinh thần đặc chất căn bản không phải chủ động. Mà là bị áp chế cực hạn, đi vào tuyệt địa bị động. Bàn thứ hai thi đấu bắt đầu. Mời song phương, trọng tài âm thanh âm vang lên. Ngay ở Bioderwin muốn lên sân thời điểm, Mifun hai mắt trừng, cao giọng quát lên. Bioderwin, lớn mật lên đi. Tiếng nói của hắn như chuông lớn bình thường. Không chỉ có là đối diện bị sợ bắn lên. Nhật Bản đội bên này một đám đội viên cũng ở hơi cứ thế sau mới phản ứng được. Lập tức, vang dội tiếng hoan hô lên. Cố lên, thủ lĩnh, sông A, lão đại. Bioderwin bước chân dừng lại, nghiêng đi đến nửa bên mặt bàn. Khóe miệng chậm rãi làm nổi lên. Đúng đấy, hắn nhưng là Baudouin Huo. Đạp, đạp, từng bước một, nguyên vốn đã vắng lặng khí thế lại từ trên người hắn bay lên. Đây là, muốn tới sao? Uesugi Yu cảm thụ cái kia quen thuộc khí tràng, tương tự toát ra nụ cười nhạt. Ván thứ hai thi đấu, rất nhanh khai hỏa, tấu chương xong, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.